Ngạn Thiếu Truy Thê, chương 7, người tình cũ của cha nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sơ Sinh tỉnh lại, Ngạn Bách Ngôn đã đến bệnh viện từ sớm. Vì để phạt cô vì chuyện tối hôm qua, Ngạn Bách Ngôn đã yêu cầu cô hôm nay phải nghỉ học ở nhà. Cấm túc không được bước chân ra khỏi cổng biệt thự. Sơ Sinh vươn vai, lững thững bước xuống dưới lầu. Thức ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Đều là các món cô yêu thích nhất. Sơ Sinh vui vẻ ăn một cách ngon lành. Gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng hết sức đáng yêu. Tiểu thư, hôm nay thời tiết rất đẹp. Vườn hoa lan đã nở rộ. Người có thể thưởng thức được rồi. Tường Xuân, người giúp việc riêng của Sơ Sinh nhẹ nhàng gợi ý. Dù sao cô cũng không có việc gì làm. Cả ngày ở trong phòng sẽ rất đỗi buồn chán. Do vậy, Sơ Sinh lập tức gật đầu. Sau đó bước ra vườn ngắm hoa. Những bông hoa lan nhỏ, đủ loại màu sắc tỏa hương thơm dịu ngọt. Sơ Sinh tham lam hít lấy hít để. Tâm trạng cảm thấy thảnh thơi vô cùng. Cô đưa tay chạm nhẹ lên những cánh hoa mỏng manh. Đôi môi xinh đẹp chợt cong lên. Vì sao cha nuôi không trồng hoa trong vườn? Cô bé ngây thơ chỉ tay về phía mảnh đất trống rộng lớn. Thắc mắc hỏi Ngạn Bách Ngôn. Năm đó Sơ Sinh đã 12 tuổi, vừa nắm lấy bàn tay to lớn của cha nuôi, vừa nũng nịu đòi hỏi. Ngạn Bách Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt lạnh tanh, không có chút cảm xúc khác thường. Con thích hoa gì? Hoa lan, con rất thích hoa lan. Sơ Sinh không cần suy nghĩ, thẳng thắn đáp, kể từ ngày hôm ấy, vườn hoa lan khổng lồ này bắt đầu được trồng và chăm bón rất kỹ lưỡng. 10 năm trôi qua, cây cũ tàn, cây mới lại mọc, còn bản thân Sơ Sinh ngày càng cảm thấy sợ người đàn ông này hơn. Tiểu thư, có khách cần gặp, Tường Xuân từ phía xa gấp gáp chạy tới báo tin, nghe nói có khách đến thăm. Ngạn Bách Ngôn hiện tại đã đi vắng, Sơ Sinh thân là tiểu thư đành phải ra tiếp đón. Người đến là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, mặc bộ quần áo thể thao bó sát. Mái tóc vàng cắt ngắn ngang vai, tay xách vali hành lý lớn nhỏ, không cần đợi chủ nhà mời liền ngang nhiên ngồi xuống ghế. Vừa trông thấy Sơ Sinh, cô ta đã mở lời trước, tôi đến tìm anh Ngạn, cho hỏi, anh ấy hiện giờ đã đi đâu? Tường Xuân, phiền chị chuẩn bị cho vị tiểu thư này ly nước ấm. Sơ Sinh ngồi xuống phía đối diện cô ta, ôn nhu đáp, xin chào, tôi là Sơ Sinh. Con gái của cha Ngạn, tiểu thư đây là, cái gì, con gái, cơ thể cô ta lập tức căng cứng, đánh rơi cả ly nước ấm đang cầm trên tay. Không thể nào, không thể nào, nhìn gương mặt biến sắc của vị khách trước mặt, Sơ Sinh có chút ngạc nhiên. Tôi là Monaco, bạn gái của Ngạn Bách Ngôn. Monaco hừ lạnh đáp, sau đó đưa mắt quét dọc cơ thể Sơ Sinh, cẩn thận đánh giá một lượt. Tuổi tác chỉ tròn 20 là cùng, trong khi Ngạn Bách Ngôn đã 34 tuổi. Không thể nào có chuyện anh đã có con gái lớn như thế này. Nghe Monaco xưng danh, Sơ Sinh cũng kinh ngạc không kém. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cô nghe thấy chuyện anh có bạn gái. 10 năm Sơ Sinh ở bên cạnh Ngạn Bách Ngôn là 10 năm anh dành phần lớn thời gian cho bệnh viện và cô. Đột nhiên xảy ra tình huống này. Đầu óc Sơ Sinh tạm thời chưa kịp ổn định. Cô Sơ Sinh, mối quan hệ giữa cô và Bách Ngôn rốt cuộc là gì? Monaco ngờ vực cất giọng hỏi. Sơ Sinh vừa muốn trả lời chợt trông thấy Ngạn Bách Ngôn đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Anh bước về phía Sơ Sinh, hoàn toàn không để tâm tới Monaco. Chuyện riêng của tôi, cần cô quan tâm. Cách chương.